FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, khách nhân. Bất quá Sen Khô vẫn như cũ phong khinh vân đạm nói: "Ngươi nói sai đi, đây cũng là ta cùng nàng sự tình. Về phần ngươi..." chấm ngoặc kép, Sen Khô cố ý nhìn từ trên xuống dưới La Feya, lấy một loại khinh miệt giọng nói: "Ngươi lại là lấy lập trường gì đâu? Ngươi là cha mẹ của nàng." La Feya lúng túng lắc đầu. "Hay là huynh đệ tỉ muội?" Y Nguyên lắc đầu, "Hoặc là nói là người giám hộ." La Feya vô lực gục đầu xuống, thoáng tỉnh táo lại đầu não lúc này mới nhớ tới. Toàn bộ Loki quyến tộc duy nhất có tư cách ngăn cản, chỉ có tam cự đầu cùng nữ thần Loki mà thôi. Hay là nói ngươi vẻn vẹn đứng tại bằng hữu hoặc là một cái quyến tộc đồng bạn lập trường? Ngươi liền xem như ai tốt nhất bạn thân, lại có cái gì tư cách cùng lý do ngăn cản ai nhận lấy người khác lễ vật? Giờ khắc này, Sen Khô thân ảnh đột nhiên ở trong mắt La Feya vô hạn phóng đại. Giống như người khổng lồ. Không để cho nàng tự giác tại Sen Khô khí thế phía dưới liên tiếp lui về phía sau. "Huống chi, ta cùng ai hiện tại là đồng môn sư huynh muội, ngươi chẳng lẽ chưa từng nghe qua từ phương Đông lưu truyền tới một câu? Một ngày vi huynh, chung thân vi huynh, luận quan hệ xa gần thân sơ, ta hẳn là còn ở ngươi phía trên đi." La Feya rốt cục khuất phục tại Sen Khô ngôn ngữ thế công cùng khí thế cường đại phía dưới. Chỉ thấy nàng đột nhiên xoay người, nước mắt chạy mà đi. Một bên chạy một bên kêu to: "Ai tiểu thư cũng bị người cướp đi rồi tương đương." La Feya đây coi như là bại hoàn toàn đâu tương đương. Một bên Tiona xuất mồ hôi chán, trên mặt lúng túng nói. Sen Khô nhún vai: "Như vậy ta cũng nên đi. Gặp lại ai, tiểu ca." Tiona phất phất tay. Nàng đang chuẩn bị xoay người lúc, đột nhiên ngừng lại. Một mặt cười híp mắt nói: "Suýt nữa quên mất, chúc các ngươi hạnh phúc a, tương đương gặp lại." Nói xong, không đợi ai kịp phản ứng, vẻ mặt tươi cười hướng La Feya rời đi phương hướng chạy tới. Ngô tương đương, bị nàng như thế một đùa giỡn người lại chạy mất. Ai khuôn mặt nhỏ lập tức phồng lên. Sen Khô cảm thấy có chút buồn cười, vỗ vỗ ai đỉnh đầu nói: "Mặc kệ bọn hắn, ta vì ngươi đem chiếc nhẫn mang lên đi." Trải qua La Feya như thế nháo trò, ai lần này không có cự tuyệt. Khi Sen Khô dắt tay của nàng vì nàng mang lên chiếc nhẫn lúc, ai trên mặt biểu lộ gợn sóng mặc dù không quá rõ ràng, nhưng là của nàng gương mặt không khỏi bay lên hai đóa hồng vân. Ánh mắt cũng có chút dao động, một bộ không dám nhìn Sen Khô dáng vẻ. Lạch cạch, ngay tại Sen Khô đem chiếc nhẫn mang tại ai ngón giữa tay trái lên thời điểm, góc đường đột nhiên truyền đến một tiếng dị hưởng. Sen Khô cùng ai dưới ý thức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Sơ đang đứng tại góc đường một mặt khiếp sợ nhìn qua bọn hắn. Tại trước người của nàng rơi xuống một cái đổ đầy rau quả cái túi. Mà bên cạnh của nàng, tinh linh thiếu nữ Rayu hơi khẽ cau mày nhìn xem hai người bọn họ. "Ngươi, các ngươi..." Sơ đột nhiên thấy được ai trên ngón tay chiếc nhẫn, cùng Sen Khô còn chưa thu hồi đi tay. Cặp kia linh động màu xám nhạt con ngươi đột nhiên giống như bịt kín một tầng tên là tuyệt vọng, yêu thương cho bụi, biến thành ảm đạm vô quang. Nàng lời gì cũng không nói, trực tiếp xoay người chạy về phía xa. Một giọt óng ánh nước mắt lăn xuống trên mặt đất, té thành mảnh vỡ. Nhìn xem xoay người chạy đi Sơ, Rayu nhìn về phía Sen Khô ánh mắt lập tức biến thành băng hàn, phảng phất muốn hóa thành đao sắc bén kiếm đem hắn đâm chết. Sen Khô thản nhiên cùng nàng nhìn nhau. Chỉ chốc lát, Rayu than nhẹ một tiếng, gật gật đầu xem như chào hỏi qua, liền nhặt lên rơi xuống đồ vật hướng Sơ đuổi theo. Sen Khô nhìn xem Rayu đi xa bóng lưng thở dài một tiếng. Trong lòng của hắn đã sớm chuẩn bị, chỉ là không nghĩ tới Tu La chàng tới nhanh như vậy. Nhanh đến mức để hắn đều trở tay không kịp, liền một cái đều không có cầm xuống đâu. Cái này tiến vào Tu La chàng tiết tấu, thật sự là chỉ có thể quy tội tạo vật chủ ác thú vị. Bất quá Sen Khô không hối hận. Từ khi trở thành trạch, 3 tháng đổi một lần thê tử lên, hắn liền chú định không phải cái chuyên tình cảm người. Hắn duy nhất có thể làm đến, liền chỉ có Khanh không phụ ta. Ta không phụ Khanh. Ai lúc này lộ ra phá lệ hiểu chuyện. Nàng không nói gì, chỉ là nắm Sen Khô góc áo. Yên lặng nhìn xem hắn. Không có việc gì. Sen Khô treo lên tinh thần. Sờ lên Ai đỉnh đầu. Chỉ là muộn dự định đem Ai mang về thần cung, dùng món điểm tâm ngọt thế công kế hoạch ngâm nước. Nóng, ngay tại Sen Khô mang theo Ai trở lại Loki quyến tộc lúc. Toàn bộ Loki quyến tộc nhất là một loại tên là giống được độc thân uông sinh vật. Đối với Sen Khô oán niệm cơ hồ đã hóa thành thực chất. Sen Khô lại tựa như không hay biết cảm giác. Trực tiếp nắm Ai tay đi vào trong thành bảo. Thế là oán niệm càng thêm thực chất hóa. Cơ hồ cũng có thể làm cho người đọc hiểu. Đốt đốt đốt, thiêu chết hắn. Sen Khô lại cảm giác có chút kỳ quái. Cái kia đối với hắn oán niệm lớn nhất ra hỏa thế mà không có trước tiên lao ra. Thật sự là để cho người ta có chút khó hiểu. Hơi quét một vòng đình viện. Sen Khô lập tức nhìn thấy nữ thần Loki. Đang cùng một tên xõa tóc vàng. Ăn mặc giống như thời trung cổ quý tộc thanh niên ngay tại trò chuyện với nhau cái gì. Còn tưởng rằng đổi tính. Nguyên lai là có khách. Sen Khô ở trong lòng lẩm bẩm một câu. Một chút cũng không có kiêng kỵ nắm Ai hướng bên kia đi đến. Con rể lần đầu gặp nhạc phụ hội khiếp đảm. Không tồn tại. Thế là ngay tại trò chuyện hai thần lập tức ngừng lại. Nguyên bản tại khách nhân trước mặt muốn bảo trì khắc chế Loki. Gặp Sen Khô như thế khiêu khích. Lập tức chịu đựng không nổi. Lập tức nhảy dựng lên. Kéo qua Ai đưa nàng vững vàng bảo hộ ở sau lưng. Đồng thời một mặt hung ác nhìn xem Sen Khô nói. Tiểu tử, ngươi về sau đừng nghĩ gặp nhà ta Ai một chút. Sen Khô thờ ơ nhún vai chân dài ở trên người nàng. Ngươi chẳng lẽ chuẩn bị đem nàng giam lại không thành? Ngươi, ta cái gì ta? Khuyên ngươi hay là chú ý một chút hình tượng đi. Loki nữ thần điện hạ. Sen Khô nói hướng tên kia nam thần phương hướng chép miệng. Loki thuận thế nhìn sang. Chỉ thấy tên kia thần minh một mặt nhìn một trận trò hay biểu lộ. Khóe miệng hơi vểnh. Hai mắt cơ hồ híp lại thành một đường nhỏ. Loki, không cần để ý ta. Khi Loki nhìn qua thời điểm, hắn cũng tốt bụng khuyên lớn. Lúc này, Loki giết Sen Khô tâm đều có. Mặc dù buổi sáng đều có. Nhưng lần này sát ý thật đặc biệt mãnh liệt. Dionysus, chúng ta tiếp tục nói chuyện. Đừng để ý tới tiểu tử này, Loki mắt không thấy tâm không phiền. Ngồi về chỗ ngồi đối với vị này tóc vàng nam thần nói. Sen Khô mắt sáng lên, quả nhiên là vị kia Hy Lạp tử thần. Như vậy phía sau hắn liền hẳn là. Ánh mắt của hắn quét về phía đứng sau lưng Dionysus, người mặc một bộ áo trắng. Có tóc đen huyết đồng hình dạng tinh linh thiếu nữ. Nàng tựa hồ đối với ánh mắt của người khác 10 phần mẫn cảm. Sen Khô vừa nhìn sang, nàng lập tức có phát giác. Ánh mắt nhìn lại tới. Sen Khô cười gật gật đầu. Tên này tinh linh thiếu nữ lại chỉ là lãnh đạm liếc hắn một cái. Một bên khác, ngồi tại trước bàn hai vị thần minh không e dè nói chuyện với nhau. Chúng ta mới vừa nói đến. 24 tầng quái vật đại lượng trầm tích, hiện tại đã ảnh hưởng đến đám mạo hiểm giả bình thường hoạt động. Dionysus một mặt nghiêm túc nói, xảy ra chuyện như vậy, công hội chẳng lẽ không có hành động gì sao? Bắt đầu nói chuyện chính sự về sau, Loki không còn là một mặt đậu bỉ dãng, cặp kia để cho người ta thấy không rõ nàng đang suy nghĩ gì híp híp mắt. Hiển thị rõ tà thần cơ trí phong thái. Đây chính là kỳ quái địa phương. Phát sinh nghiêm trọng như vậy vấn đề. Công hội thế mà một điểm hành động đều không có. Thật sự là không giống công hội ngày xưa tác phong. Nghe, tựa như là công hội cố ý tại tị húy cái gì đồng dạng. Loki một mặt như có điều suy nghĩ nói. Cái này có cái gì kỳ quái? Cai quản sự tình mặc kệ. Không phải nghĩ bo bo giữ mình bảo tồn thực lực. Chính là bản thân mình chính là chủ sử sau màn. Sen Khô một mặt lạnh nhạt chen lời miệng. Nhưng mà chính là câu nói này. Bốn phía lập tức yên tĩnh. Hai vị thần minh cộng thêm hai vị thiếu nữ kinh hãi nhìn về phía hắn. Chỉ là thuận miệng nói đùa. Hai vị không cần để ý. Sen Khô điềm nhiên như không có việc gì nói. Không, đây đúng là cái rất có ý tứ thuyết pháp. Vô luận là Dionysus hay là Loki đều không khỏi lộ ra vẻ suy tư. Dionysus đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì. Đối với Sen Khô nói, không biết ngươi là Gildep, một cái không biết tên quyến tộc vô danh tiểu tốt. Dionysus trong mắt đột nhiên lộ ra xem kỹ quang. Mang, ngươi chính là vị kia thần cung, sáng lập giả. Nấu ăn ma thuật sư. Gildep, không nghĩ tới ta cái này vô danh tiểu tốt còn có thể nhập tửu thần điện hạ mắt. Không, không, các hạ cũng không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Toàn bộ Orario đều tại thịnh truyền, thần cung, đại danh. Nói nơi đó là Orario cấp cao nhất khách sạn. Chỉ có nhất khách nhân tôn quý mới có thể đi vào thần cung, cửa lớn. Chấm ngoặc kép, chỉ là các vị thượng thần đại nhân hậu ái. Mới khiến cho thần cung có chút hư danh. Ngược lại là ta nghe nói tửu thần điện hạ chính là Orario nhất đẳng phẩm tửu chuyên gia. Chấm ngoặc kép, mắt thấy Dionysus cùng Sen Khô hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi cái không xong. Loki bực bội gõ bàn một cái nói. Xem ra chúng ta trêu đến Loki tức giận. Vừa vặn ta yêu thích các loại hưởng lạc. Đến lúc đó ta sẽ đích thân tiến về thần cung, bái phỏng. Vừa vặn ta đổi chỗ rượu cũng rất có. Vài phần tâm đắc. Đến lúc đó kính thỉnh tửu thần điện hạ đại giá quang lâm. Hai người hợp thời kết thúc hàn huyên. Dionysus một mặt nghiêm túc nói. Mặc kệ nội tình như thế nào. Hay là cần phái người dò xét một phen tương đối tốt. Người cảm thấy như thế nào? Loki suy tư lần sau đáp. Xác thực, gần nhất Freyr đang bận điều giáo của nàng, bé thỏ trắng. Chỉ có thể ta để ý tới cái này nhàn sự. Nói Loki đưa ánh mắt về phía bên cạnh ai nói. Ai có thể làm phiền ngươi đi một chuyến à? Ai gật gật đầu. Chờ một chút. Loki, không bằng đem nhà ta Philvis cũng mang lên đi. Chỉ có cùng một chỗ hành động mới có thể lấy được lẫn nhau ở giữa tín nhiệm. Dionysus điện hạ. Phía sau hắn Philvis không khỏi la hoảng lên. Không cần lo lắng. Nhất định không có vấn đề. Dionysus cầm Philvis tay. Thâm tình nói, Dionysus điện hạ, chấm ngoặc kép, nhìn xem ở bên kia biểu diễn thần sắc đối mặt một tinh linh một thần minh. Loki bất đắc dĩ nhả rãnh nói, ta giống như tốt không có đáp ứng đi. Cho nên sự tình chính là cái này bộ dáng. Mang theo nhà ta hài tử cùng đi chứ. Dionysus một mặt chân thành nói, Loki vừa có chút do dự. Đột nhiên nghe được Sen Khô nói với ai, ta đã biết. Ta hội cùng đi với ngươi. Loki lập tức giận dữ, ngươi không cần đi cũng có thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.